Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, làm người phải khiêm tốn, chương 117, làm người phải khiêm tốn, một đêm không mộng, đêm nay, Phương Bình ngủ rất an tâm, hắn cho là mình sẽ làm ác mộng, kết quả nhưng không có. Ngày thứ hai, tỉnh lại Phương Bình, xác định một sự kiện. Người đều là tự tư. Hắn nghĩ tới, chính mình đánh chết Trương Quốc Huy bọn hắn. Người nhà của bọn hắn sẽ như thế nào bi thương? Có thể vừa nghĩ tới, chính mình nếu là chết rồi, người nhà sẽ càng bi thương. Phương Bình liền không có bất luận cái gì áy náy. Cha mẹ của mình muội muội đều tại ảnh hưởng của mình dưới, vượt qua ngày tốt lành. Chính mình nếu là chết đâu? Phụ thân còn muốn trở về tiếp tục làm cầm khỏe mạnh đổi tiền công việc. Mẫu thân còn phải nhìn sắc mặt người, làm 800 khối một tháng cộng tác viên, mà muội muội có thể cười như thế vô ưu vô lự. Lữ Phượng Nhu để hắn về nhà, đổi một cái tâm tình, buông lỏng một chút, giờ khắc này Phương Bình, thật buông lỏng, tỉnh lại Phương Bình, xuống lầu chạy một vòng. Lấy lòng sớm một chút, về đến nhà, cha mẹ vừa mới rời giường, Phương Viên còn không có bắt đầu, nhìn thấy Phương Bình như thế sáng sớm liền đi ra ngoài. Lý Ngọc Anh không biết là đau lòng vẫn là vui mừng, sắc mặt có chút phức tạp. Phương Danh Vinh cũng vừa tốt rửa mặt xong, hôm qua hắn tính tăng ca, hôm nay Bộ Giáo dục cũng nghỉ, cho mình ngâm chén trà đậm. Phương Danh Vinh nghĩ nghĩ mở miệng nói, Bình Bình, ngươi nhìn hôm nay muốn hay không mua chút lễ vật, tới cửa bái phòng một chút Đàm cục trưởng. Ngoặc kép, Đàm Trấn Bình bán Phương Bình mặt mũi, để phụ thân hắn tiến vào Bộ Giáo dục thành chính thức viên chức. Mặt mũi là lẫn nhau cho, Phương Bình đã trở về, bái phòng một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Phương Bình cười gật đầu nói, tốt. Là muốn cảm tạ một chút, quan huyện không bằng hiện quản, cha ra tại Dương Thành sinh hoạt, còn cần Đàm cục trưởng nhiều chăm sóc. Phương Danh Vinh nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, nhi tử chẳng những có thực lực, còn biết đạo lý đối nhân xử thế, cái này so chỉ có thực lực muốn cường. Hai cha con thương lượng một chút, quá sớm quá khứ cũng không tốt, quá muộn muốn bị phần cơm. 9 điểm về sau lại đi cũng không muộn. Chờ ăn điểm tâm xong, Phương Viên cũng rời giường. Biết phụ thân cùng đại ca muốn đi bái phòng Bộ Giáo dục Phó Cục trưởng, tiểu nha đầu không hề đề cập tới muốn cùng đi ý nghĩ. Phương Viên thích tham gia náo nhiệt, thế nhưng muốn phân người. Bộ Giáo dục lãnh đạo, đây chính là lão sư lãnh đạo. Phương Viên hiện tại ngay cả lão sư văn phòng đều sợ đi. Chớ nói chi là Bộ Giáo dục nhà lãnh đạo. Bộ Giáo dục khu người nhà. Đàm Trấn Bình nhà ở rất xa hoa. Đời này công chức, ở, ăn, cũng sẽ không chênh lệch. Có một số việc, bày ngoài sáng cũng có chỗ tốt. Không đến mức giống đời trước. Công chức có tiền cũng chôn dưới đất. Phương gia phụ tử muốn tới bái phòng. Cũng sớm gọi qua điện thoại. Đàm gia biệt thự đại môn mở rộng. Đàm Hạo huynh đệ đứng ở ngoài cửa. Vừa nhìn thấy Phương Bình, liền vội vàng nói, cha, Phương Bình cùng Phương Thúc Thúc đến rồi. Ngoặc kép, Đàm Trấn Bình không có quá mức thận trọng. Bước bước ra ngoài, cười nhẹ nhàng nói, lão Phương, cùng ta còn khách khí như vậy. Không phải nói không cần mang đồ vật sao? Ngoặc kép. Cùng Phương Danh Vinh chào hỏi một tiếng. Đàm Trấn Bình lúc này mới nhìn về phía Phương Bình cười nói. Hậu sinh khả úy a. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình, khí huyết cứ việc không có bạo phát đi ra. Có thể Đàm Trấn Bình có chút cảm ứng một chút, lại có cỗ bị chèn ép cảm giác. Phải biết, hắn nhưng là nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Khí huyết võ giả cũng là võ giả. Khí huyết cao tới 250 tạp hắn, đối mặt Phương Bình, thế mà cảm giác khí huyết có chút không bằng. Cái này quá ngoài người ta dự liệu. Phương Bình coi như đột phá thành võ giả, cũng mới vừa đột phá không lâu, chẳng lẽ khí huyết còn cao hơn hắn? Đàm Thúc, Phương Bình cười cười, khom người nói, phụ thân ta sự tình, làm phiền ngài, việc nhỏ. Đàm Chấn Bình cười nói, lại nói cha ngươi người trung thực, chịu khổ, đồng nghiệp trong cục đều cảm thấy cha ngươi làm không sai. Chấm ngoặc kép, cục trưởng, chấm ngoặc kép, Phương Danh Vinh có chút co quắp. Đàm Chấn Bình cười nói, không tại trong cục, gọi cục trưởng gì, ta so ngươi hư trường mấy tuổi, bí mật tiếng kêu lão Đàm là được. Khách sáo vài câu, Đàm Chấn Bình dẫn hai cha con vào phòng. Vừa vào nhà, gặp Đàm Hạo huynh đệ còn tại đứng đấy. Đàm Chấn Bình quát lớn, đứng ngốc ở đó làm gì? Đi cho Phương Thúc Thúc châm trà, một điểm không có nhãn lực kinh. Ngoặc kép, Đàm Hạo cười ngây ngô một tiếng, vội vàng đi châm trà. Phương Bình thấy thế đứng lên nói, Đàm Thúc, ngài cùng cha ta trò chuyện, ta cùng Đàm Hạo bọn hắn trò chuyện một hồi, đợi chút nữa chúng ta trò chuyện tiếp vài câu. Được, vậy các ngươi người trẻ tuổi nhiều tâm sự. Đàm Chấn Bình mặc dù có việc muốn tìm Phương Bình nói một chút, có thể Phương Danh Vinh tại cũng không tốt không để mắt đến. Người già thành tinh, đến hắn cái này tuổi tác, lấy lòng Phương Bình, kia lộ ra quá mức không biết xấu hổ. Cùng Phương Bình phụ thân giao hảo, ngược lại so Phương Bình thích hợp hơn. Đàm Hạo gian phòng, Đàm Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, buồn bực nói, Phương Bình, ngươi bây giờ châu đại phát, đừng nhìn ta cha giống như rất tùy ý. Các ngươi điện thoại vừa đến, cha ta lại là để cho người ta quét dọn vệ sinh, lại là đem ta cùng A Thao từ trên giường xách lên chuẩn bị tiếp người. Các ngươi còn chưa tới, cha ta ngay tại phòng khách chuyển mấy chục vòng. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép, Đàm Thao đánh gãy lão đại lời nói, cho lão đầu tử chừa chút tôn nghiêm. Đánh gãy lão đại lời nói, Đàm Thao có chút hiếu kỳ nói, Phương Bình, người thật đột phá thành võ giả. Ngoặc kép, giờ phút này Phương Bình cũng không giấu giếm. Dù sao Đàm Chấn Bình thái độ đại biểu rất nhiều thứ. Lại là bọn hắn lão tử. Thật, ngoặc kép, anh em nhà họ Đàm trợn mắt hốc mồm. Cái này thành võ giả. Nghĩ nghĩ, Đàm Thao bỗng nhiên nói, hai lần tôi cốt thành võ giả. Ngoặc kép, tiến vào võ đài, bọn hắn cũng biết hai lần tôi cốt sự tình. Phương Bình tại tháng 5 phần liền khí huyết 149 tạp. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, rất có thể là hai lần tôi cốt đột phá. Không phải, không phải, ngoặc kép, Đàm Thao có chút ngoài ý muốn. Phương Bình khí huyết tăng trưởng rất nhanh, 149 tạp đến hắn đột phá võ giả. Khoảng cách 4 tháng, thế mà không phải hai lần tôi cốt. Đàm Hạo thì là dứt khoát rất nhiều. Lầu bầu nói, thế mà không phải, có chút đáng tiếc. Nam Giang võ đại lần này tân sinh bên trong, mặc dù không có võ giả, nhưng có cái tân sinh khí huyết đã vượt qua 150 tạp. Chuẩn bị hai lần tôi cốt đâu? Ngươi đừng vội lấy đột phá liền tốt. Ta nghe nói hai lần tôi cốt hậu kỳ tiến bộ rất nhanh. Vương Sư Huynh cũng là hai lần tôi cốt, lúc này mới nhanh như vậy thành tam phẩm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lặng lẽ nói, ta không phải hai lần, ta ba lần tôi cốt mà thôi. Cái gì? Ngoặc kép, khụ khụ khụ, ta nghe nhầm rồi a. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi nói cái gì ba lần? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai huynh đệ đều một bộ không nghe rõ bộ dáng. Phương Bình buồn cười nói, hai lần tôi cốt phía trên, còn có ba lần tôi cốt, ta chính là ba lần tôi cốt đột phá võ giả. Những việc này, không tính bí mật, tối thiểu ma võ bên kia đều biết. Đàm Chấn Bình là bản địa quan viên, về sau còn có cơ hội giao thiệp. Ở trên đây, giấu giếm không giấu giếm, không có quá lớn tất yếu. anh em nhà họ Đàm biết, cũng chính là Đàm Trấn Bình biết. Phương Bình càng là xuất sắc, Đàm Trấn Bình những này bản địa quan viên liền càng sẽ chiếu cố tốt người Phương gia. Thời khắc này Phương Bình không cần điệu thấp, hắn thực lực không tính mạnh, mới nhất phẩm, chưa chắc sẽ để cho người ta kiêng kỵ. Có thể một vị ba lần tôi cốt võ giả, kia lại khác biệt, coi như Đàm Trấn Bình không biết ba lần tôi cốt ý nghĩa. Dương Thành sẽ không thật một cái người biết chuyện cũng đều không hiểu. Tối thiểu Dương Thành người đứng đầu sẽ không hiểu. Ba lần tôi cốt võ giả, còn tại ma võ học tập, sau khi tốt nghiệp là mấy phẩm, tam phẩm vẫn là tứ phẩm thậm chí cao hơn. Nhân vật như vậy, dù là không có trưởng thành, cũng đầy đủ để Dương Thành coi trọng, thậm chí Thụy Dương cũng sẽ coi trọng. Anh em nhà họ Đàm ngây ngốc một hồi, Đàm Thao trước phản ứng lại, vội vàng nói, hai lần phía trên còn có ba lần. Phương Bình, có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Ngoặc kép, khí huyết 180 tạp, bình thường đều sẽ tiến hành hai lần tôi cốt, khí huyết 200 tạp, thì là sẽ tiến hành lần thứ ba tôi cốt. Tôi cốt cảm nhận, chờ các người khí huyết đạt tới 150 tạp. Tiến hành lần thứ nhất, các người liền biết, đương nhiên, ba lần rất khó, không phải ta khoe khoang, có rất ít người có thể làm được điểm này. Các người nếu là điều kiện cho phép, có thể nếm thử lần thứ hai, nhưng là tận lực không muốn nếm thử lần thứ ba. Chấm ngoặc kép, Phương Bình giới thiệu sơ lược vài câu, lại hỏi thăm một chút anh em nhà họ Đàm tình huống. Đàm Hạo khí huyết đã đạt đến 135 tạp. Đàm Thao thì là 134 tạp. Hai huynh đệ tiến độ không tính chậm, trên thực tế đã rất nhanh. Dù sao khai giảng mới một tháng, dựa theo tốc độ này, đến học kỳ kết thúc, hẳn là có hy vọng đạt tới 150 tạp. Tiến vào võ giả đường ranh giới, đợi đến đại nhất học kỳ sau, liền có hy vọng đột phá trở thành võ giả. Tại bình thường võ đại, đại nhất tiến vào võ giả, liền đã không đơn giản. Đàm Hạo thậm chí còn cười nói, chúng ta tiến bộ tính mau, trước đó so với chúng ta khí huyết cao Chu Bân bọn hắn, bởi vì không có luyện cọc công, hiện tại cũng liền cùng chúng ta tiến độ không sai biệt lắm. Đương nhiên, cùng các ngươi không cách nào so sánh được. Nam Giang võ đại năm nay xem như tân sinh tương đối lợi hại, mới khai giảng liền được người yêu mến máu vượt qua 150 tạp. Năm ngoái một lần kia, đến bây giờ còn có không ít người không thành võ giả, tối thiểu có gần một nửa. Còn nhớ rõ Dương Thành một trung năm ngoái một lần kia mấy cái học trưởng sao? Ngoại trừ Vương Sư Huynh tam phẩm, thành võ đạo xã trưởng, vài người khác, hiện tại có người vừa mới tiến nhất phẩm, còn có người không thành võ giả, giống như chúng ta đều là không phải võ giả. Đây chính là phổ thông võ đại hiện trạng. Ngay từ đầu chiêu thu học sinh thực lực liền không mạnh, khí huyết không cao, tài nguyên cũng không phải quá sung túc, dù là đại nhị, vẫn như cũ có số lớn học sinh không thành võ giả. Chỉ có chờ đến năm thứ ba đại học, vận khí không phải quá kém, đại khái đều có thể tiến nhất phẩm. Đợi đến đại học năm bốn, một nhóm học sinh khá giỏi trở thành nhị phẩm tốt nghiệp. Học sinh bình thường đại bộ phận đều là nhất phẩm tốt nghiệp. Số người cực ít có thể lấy tam phẩm tốt nghiệp. Đương nhiên, có vận khí kém, chờ đến tốt nghiệp, không thành võ giả, cũng không phải quá hiếm lạ. Không giống ma võ, tân sinh 1.600 người không đến. Hiện tại chính thức võ giả hơn trăm. Chờ đến học kỳ kết thúc, chỉ sợ cũng có gần một nửa học sinh trở thành võ giả. Tiến vào đại nhị, cơ hồ đều có thể thành võ giả. Năm thứ ba đại học năm 4-2 năm xuống tới, nhị phẩm tốt nghiệp không phải số ít, tam phẩm cũng không hiếm thấy, tứ phẩm mới phượng mao lân giác. Mấy người hàn huyên một hồi, Đàm Thao trưng cầu nói, muốn hẹn Ngô Chí Hào bọn hắn đi ra đến ăn bữa cơm sao? Lần này mọi người đều trở về, khó được thả một lần giả, ngươi cũng thành võ giả, coi như cho ngươi bày tiệc mời khách. Đừng nói như vậy, họp gặp liền họp gặp, đừng nói bày tiệc mời khách sự tình. Phương Bình cười cười, cũng không có cự tuyệt, tại chỗ liền cho Ngô Chí Hào mấy người gọi điện thoại. Đã hẹn buổi chiều đi ra đến họp gặp, bồi anh em nhà họ Đàm hàn huyên một hồi. Phương Bình đi xuống lầu. Phương Danh Vinh dù sao cũng là người bình thường, trước đó cũng một mực tại tầng dưới chót, cùng Đàm Chấn Bình hàn huyên một hồi, cũng có chút co quắp. Gặp nhi tử xuống lầu, Phương Danh Vinh vội vàng nói, cục trưởng, ta thuốc lá này nghiện phạm vào, đi ra ngoài trước hút điếu thuốc, để Bình Bình cùng ngươi trò chuyện một hồi. Bình Bình, ngươi qua đây bồi Đàm cục trò chuyện, chấm ngoặc kép. Phương Bình lên tiếng, Đàm Chấn Bình cũng gật đầu cười. Chờ Phương Danh Vinh đi. Phương Bình mới tại Đàm Chấn Bình đối diện ngồi xuống. Cười nói, Đàm thúc, lần này thật phải cảm ơn ngài chiếu cố. Hẳn là, tại Ma Đô Võ Đại qua còn tốt đó chứ. Ngoặc kép, rất tốt. Ta đạo sư là lục phẩm đỉnh phong cảnh. Học sinh không nhiều, đối ta rất chiếu cố. Chấm ngoặc kép, lục phẩm đỉnh phong, ngoặc kép, Đàm Chấn Bình hít sâu một hơi. Đời này hắn đều chưa thấy qua lục phẩm võ giả. Nam Giang Trương Tổng Đốc trước đó ngược lại là lục phẩm đỉnh phong. Có thể loại kia đại nhân vật, còn không phải hắn có thể nhìn thấy. Hiện tại biết Phương Bình đạo sư là lục phẩm đỉnh phong. Không phải do hắn không khiếp sợ. Đây chính là ma võ học sinh sao? Kỳ thật Dương Thành những năm này, cũng không phải là không ai tiến vào hai đại danh giáo. Có thể tiến vào, cũng là hạng chót. Những người này, phân đến đạo sư, cơ hồ đều là tứ phẩm. Sau khi tốt nghiệp, nhị phẩm chiếm đa số, thậm chí còn có nhất phẩm võ giả. Những người này cơ hồ cũng đều lưu tại đại đô thị. Hiện tại Phương Bình đạo sư là lục phẩm. Mang ý nghĩa Phương Bình dù là tại ma võ, cũng là ưu tú nhất một loại người. Đầu tiên là có Vương Kim Dương, sau có Phương Bình, Dương Thành hai năm này ra học sinh, đều xuất sắc kinh người. Hàn huyên một hồi, Đàm Chấn Bình mới nói, Phương Bình, là như vậy, trong thành phố năm nay chuẩn bị giáo dục cải cách. Chuyện lúc trước người cũng biết, Thụy Dương bên này thụ phê bình. Trong tỉnh, năm nay đối các huyện thị yêu cầu cũng cao không ít. Bộ giáo dục gần nhất công khai cải cách dự án. Ngươi đâu, là lần trước ưu tú nhất võ khoa thí sinh. Cho nên thị bên trong hy vọng có thể bắt ngươi làm một chút tuyên truyền. Tranh thủ để càng nhiều gia đình ghi danh võ khoa. Ngươi cũng biết, có chút gia đình, một vạn khối tiền không phải không bỏ ra nổi đến. Chẳng qua là cảm thấy không có lời, cho nên hàng năm ghi danh võ khoa học sinh không nhiều. Ngươi cũng là gia đình bình thường xuất thân, chúng ta hy vọng thông qua ngươi thí dụ mẫu, chấm ngoặc kép, việc này không phải cái đại sự gì. Phương Bình lại là khoát tay nói, Đàm thúc, đừng có dùng chuyện của ta lệ đi tuyên truyền. Không tốt, ta không phải phổ biến hiện tượng, ta có ta kỳ ngộ. Cưỡng ép để cho người ta dâng lên hy vọng cuối cùng phá diệt, phản mà đối với bọn hắn đả kích lớn hơn, mà lại chuyện của ta, điệu thấp một chút càng tốt hơn, bao quát Vương Sư Huynh bên kia cũng thế. Đàm Chấn Bình có chút nhíu mày, Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, Vương Sư Huynh ở bên ngoài trêu chọc đối thủ tương đối nhiều, có ít người chưa chắc sẽ thủ quy củ. Có thể điệu thấp một chút tốt nhất. Ta cũng kém không nhiều. Hôm qua vừa đánh chết hai vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Có thể điệu thấp một chút tốt nhất. Chấm ngoặc kép. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Đàm Chấn Bình dùng sức ho khan. Ta nghe lầm đi. Phương Bình cũng không nhiều lời. Ta không thể là giả bước. Là chăm chú nhắc nhở. Mặc dù bọn hắn những học sinh này tin tức không phải quá lớn bí mật. Có thể nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tuyên lưu truyền sôi sùng sục, chưa chắc có chỗ tốt. Lão Vương ở bên ngoài như vậy nổi danh, nhưng tại phần lớn người trong mắt, lại là điệu thấp vô cùng. Trừ phi ngươi đến tông sư cảnh, không sợ hãi, người khác không dám, thậm chí đều đề không nổi trả thù tâm tư. Lúc này cao điệu một chút mới không quan trọng. Đàm Chấn Bình nhìn Phương Bình một hồi, thở dài một tiếng, không còn xách việc này. Hắn không hoài nghi Phương Bình nói láo, chỉ là trong lúc nhất thời thật khó mà tiếp nhận. Đánh chết hai vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả, hắn cũng là nhất phẩm đỉnh phong. Nói như vậy, hắn hiện tại đối mặt Phương Bình cũng là bị đánh chết mặt hàng. Trên thực tế Đàm Chấn Bình đánh giá cao chính mình, dạng này khí huyết võ giả, Phương Bình một cái có thể đánh 10 cái. Đương nhiên, Phương Bình sẽ không nói ra. Quá đả kích người. Hết chương.